Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1882, cách ta xa một chút. Cổ Tao hừ lạnh nói. Lập tức tìm người đem chân dung của ta rút lui. Cổ trưởng lão yên tâm. Trở về lập tức an bài. Kim Quang Lâm bảo đảm nói. Cổ Tao đã còn sống. Lại treo chân dung của hắn thì không thích hợp. Lúc này, thanh y trang phục nam tử đi lên phía trước. Cung kính đối với Cổ Tao nói ra. Vãn bối Tằng Anh Loan. Gặp qua cổ trưởng lão. Cổ Tao khẽ gật đầu. Phân phó nói. Đi thôi. Mang bọn ta tiến vào tiểu thế giới. Cổ trưởng lão. Tô Nghĩa. Mời tới bên này. Kim Quang Lâm chào hỏi một tiếng. Phía trước một bên dẫn đường. Chờ một chút. Tằng Anh Loan bỗng nhiên mở miệng. Thế nào? Mọi người dừng bước lại. Nghi hoặc nhìn Tằng Anh Loan. Tằng Anh Loan nhìn về phía Tô Nghĩa. Mỉm cười. Tô Nghĩa. Nghe nói ngươi là nhân tộc vài vạn năm đến kiệt xuất nhất thiên tài. Thậm chí có người xưng tán ngươi vì Tô Thần người kế nhiệm. Ta Tằng Anh Loan thân là long tộc thiên tài. Muốn theo ngươi luận bàn một chút. Hồ nháo. Cổ Tao sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tô Nghĩa đã cứu hắn cùng Hắc Mộc Khải mệnh. Đối long tộc có đại ân. Tằng Anh Loan lại muốn khiêu chiến Tô Nghĩa. Nào có đối xử như thế ân nhân. Còn thể thống gì? Lão hư. Người trẻ tuổi đều so sánh khí thịnh. Không có quan hệ. Ta sẽ không chấp nhặt với hắn. Tô Nghĩa dùng một loại ông cụ non giọng điệu nói ra. Long tộc là một cái 10 phần cao ngạo lại hiếu chiến chủng tộc. Tằng Anh Loan muốn khiêu chiến hắn. Là có thể lý giải. Nhưng là loại kia thái độ trong mắt không có người. Lại lệnh hắn rất khó chịu. Tằng Anh Loan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kim Quang Lâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắc Mộc Khải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khá lắm. Tô Nghĩa chính mình cũng không có 20 tuổi a. Làm sao nói chuyện khẩu khí cùng cái tiền bối cao nhân một dạng. Cổ Tao chép miệng tắc lưỡi. Ngươi không tức giận liền tốt. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không sợ hãi? Tằng Anh Loan khẽ hừ một tiếng. Sợ hãi? Tô Nghĩa nghiền ngẫm cười một tiếng. Phiêu động lấy ánh mắt tại Tằng Anh Loan trên thân quét qua. Thản nhiên nói, các hạ là long tộc cái nào chi mạch? Tu vi như thế nào? Lấy hắn thực lực hôm nay. Chí cường giả phía dưới. Rất khó có người là đối thủ. Nắm Tằng Anh Loan nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản. Quan trọng muốn nhìn Tằng Anh Loan là cái gì long tộc cái nào chủng loại. Nếu như là những cái kia không có đụng vào. Mà lại tu vi còn tại chân linh cảnh trở xuống. Hắn là quả quyết sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Bởi vì một khi tiếp xúc liền sẽ rút ra năng lực. Mà đụng vào chân linh cảnh trở xuống. Rút ra năng lực 10 phần có hạn. Vậy coi như thiệt thòi lớn. Tằng Anh Loan ưỡn ngực thân. Ngạo nghễ nói. Ta là Thanh Lôi Bạo Viêm Long một mạch. Thông thần cảnh lục trọng tu vi. Tô Nghĩa trên mặt nhất thời xuất hiện một mảnh bối rối. Liền lùi lại mấy bước. Hô lớn. Cách ta xa một chút. Tuyệt đối không nên đụng phải ta. Mọi người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa làm sao nhìn qua rất sợ hãi Tằng Anh Loan dáng vẻ. Cổ Tao buồn bực. Tô Nghĩa không phải chí cường giả phía dưới vô địch thủ sao? Sẽ còn sợ một cái thông thần cảnh. Kim Quang Lâm khuyên. Tằng Anh Loan. Tô Nghĩa dù sao cũng là khách nhân. Đối với ta long tộc cũng có đại ân. Ngươi cũng đừng bức bách Tô Nghĩa. Lần trước tại Lam Tinh thời điểm. Tô Nghĩa giống như chỉ có thông thần cảnh tam trọng. Bản năng liền cho rằng Tô Nghĩa còn ngừng lưu tại cấp độ này. Thông thần cảnh tam trọng chắc chắn sẽ không là thông thần cảnh lục trọng đối thủ. Tô Nghĩa sợ hãi cũng tại tình lý bên trong. Đã không dám tiếp nhận coi như xong. Tằng Anh Loan cười ha ha. Hắn cùng Kim Quang Lâm ý nghĩ một dạng. Coi là Tô Nghĩa khi biết tu vi của hắn về sau. Sợ vỡ mật, bằng không mà nói. Không có kịch liệt như vậy phản ứng. Cái gì nhân tộc thiên tài? Loại này sợ hàng cũng xứng cùng Tô Thần so sánh. Tằng Anh Loan đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp en, đến ngay Huyền Lục.